Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Để nghênh đón chuyến khảo sát lần này của Liêu Kinh Vũ, Kim Tân Dương cùng các lãnh đạo thành ủy thành phố Giang Khẩu đã phải hao tổn không ít tâm tư. Trước tiên, ngay bên ngoài cổng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành phố Giang Khẩu đã thực đêm bố trí 3 nhóm người chuyên theo dõi hành tung của các lãnh đạo tỉnh, nhằm đảm bảo toàn bộ hành trình của Liêu Kinh Vũ đều nằm trong sự kiểm soát của họ, tránh xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Tại các lối vào và ra của tuyến cao tốc nối từ thành phố Tô Hàng tới Giang Khẩu cũng đều được bố trí nhân sự giám sát. Điều khiến Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành khá yên tâm là mọi hành động của Liêu Kinh Vũ đều không có gì bất thường. Sau khi rời khỏi Tỉnh ủy, đoàn xe của họ cứ thế đi thẳng theo lộ trình tới Giang Khẩu. Họ đi trên một chiếc xe khách công vụ có sức chứa khoảng 15-16 người. Trên xe, Lý Sấm ngồi cạnh Liêu Kinh Vũ ở vị trí sát cửa sổ, từ đó có thể nhìn rõ gương chiếu hậu của tài xế. Sau hơn nửa giờ chạy xe, Lý Sấm đột nhiên cầu may nói: "Bí thư Liêu, trên đường luôn có người bám theo chúng ta." Liêu Kinh Vũ cười nhạt, bĩu môi nói: "Không cần để ý họ, chẳng qua phía Giang Khẩu không yên tâm về hành tung của chúng ta nên phái người tới bảo vệ thôi." Khi nói chữ bảo vệ, Liêu Kinh Vũ cố ý nhấn mạnh giọng điệu. Lý Sấm nghe vậy cũng bĩu môi, lập tức hiểu được hàm ý thực sự của anh. Chiếc xe công vụ tiếp tục lao nhanh, tiến vào khu vực cửa ngõ nội thành Giang Khẩu. Trụ sở thành ủy và chính quyền thành phố Giang Khẩu nằm ngay giữa tuyến đường này, cũng chính là trung tâm thành phố. Chỉ cần đi vào con đường ấy là có thể chạy thẳng tới đại viện thành ủy, chính quyền. Tuyến đường này tên là đường Dụ Hoa, cũng là đại lộ cảnh quan của Giang Khẩu. Mặt đường vô cùng rộng, mỗi chiều có thể chứa 6 chiếc xe chạy song song. Hai bên đường, các tòa nhà đều được sơn sửa và trang trí chỉnh tề, tạo cho người ta cảm giác ngăn nắp sạch sẽ. Vừa tiến vào con đường này, chiếc xe đã bắt đầu giảm tốc, bởi tài xế nhận ra ở hai bên đường có cả một hàng xe con và xe cảnh sát bật đèn khẩn cấp đỗ ven đường. Hơn chục người mặc vest tinh thần phấn chấn đang đứng bên đường ngóng trông. Lúc này, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh là Phương Đức Cường báo cáo với Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, Bí thư Thành ủy Giang Khẩu Kim Tân Dương và thị trưởng Hồ Nhất Thành đang dẫn theo các ủy viên thường vụ thành ủy đứng đây chờ đón ngài." Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày nói: "Cho Kim Tân Dương lên xe đi, các đồng chí khác lên xe riêng trực tiếp tới đại viện thành ủy." Vương Đức Cường cười khổ, bước xuống xe công vụ đi tới trước mặt Kim Tân Dương rồi nói: "Bí thư Kim, ngài xem đấy, trước đó tôi đã nhắc rồi, Bí thư Liêu làm việc rất nguyên tắc, kiên quyết chấp hành quy định 8 điều, sẽ không chấp nhận kiểu nghi thức đón tiếp vừa tiêu chuẩn thế này đâu. Bí thư Liêu mời ngài lên xe, còn các đồng chí khác thì lên xe riêng tới đại viện thành ủy gặp mặt." Kim Tân Dương cười ngượng, chỉ đành đi theo Vương Đức Cường lên xe, vừa đi vừa liên tục nói lời cảm ơn. Là bí thư thành ủy Giang Khẩu, sao Kim Tân Dương có thể không hiểu tâm tư của Liêu Kinh Vũ? Nhưng ông đã lăn lộn quan trường nhiều năm, rất rõ ràng tâm tư của lãnh đạo là thứ khó đoán nhất. Nếu ông ta không ra tận đây đón mà chỉ quy củ đứng chờ trước cổng đại viện thành ủy, gặp lãnh đạo rộng lượng thì không sao, họ sẽ cho rằng cách làm ấy là bình thường. Nhưng nếu gặp người lòng dạ hẹp hòi, cho rằng như vậy là thiếu tôn trọng mình thì sẽ rất phiền phức. Bởi vậy, dù biết Liêu Kinh Vũ là người làm việc theo nguyên tắc, nhưng do trước đây chưa từng tiếp xúc, ông ta vẫn quyết định ra đón từ sớm một đoạn đường. Một mặt để thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo thành ủy Giang Khẩu đối với vị lãnh đạo cấp tỉnh này. Mặt khác, khoảng cách đón tiếp cũng không quá xa, lại đúng ngay cửa ngõ thành phố chứ không phải ở lối ra cao tốc. Như vậy sẽ không tạo cảm giác phô trương quá mức. Đó cũng là nỗi bất đắc dĩ của những người làm cấp dưới. Sau khi lên xe, Kim Tân Dương được sắp xếp ngồi cạnh Liêu Kinh Vũ. Chưa kịp ngồi vững, ông ta đã chủ động đưa tay ra nói: "Bí thư Liêu, hoan nghênh ngài tới Giang Khẩu khảo sát, đây là vinh hạnh của chúng tôi." Liêu Kinh Vũ mỉm cười bắt tay ông ta nói: "Các anh thực sự nghĩ như vậy sao?" Kim Tân Dương vội vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi, người dân Giang Khẩu chúng tôi đều biết Bí thư Liêu không chỉ là một bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật mà còn là một lãnh đạo cấp tỉnh rất giỏi về phát triển kinh tế. chúng tôi vô cùng hoan nghênh Bí thư Liêu đưa ra những ý kiến quý báu cho sự phát triển kinh tế của Giang Khẩu. Nghe Kim Tân Dương nói vậy, khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dù những lời này của Kim Tân Dương không hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, nhưng ông ta đã nhấn đúng trọng điểm, đó là hy vọng Liêu Kinh Vũ đưa ra ý kiến cho sự phát triển kinh tế của Giang Khẩu. Chính điều này đã phần nào xóa đi cảm giác giả tạo từ những lời khai sau trước đó, khiến Liêu Kinh Vũ cảm nhận được rằng dù Kim Tân Dương có chút miễn cưỡng nhưng quả thực vẫn mong kinh tế Giang Khẩu tiếp tục phát triển. Liêu Kinh Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Quan chức tỉnh Giang Nam quả thật khác với một số nơi khác. Khi nhiều quan chức địa phương còn đang nghĩ cách tạo ra công trình thành tích, thì người đứng đầu Giang Khẩu đã bắt đầu nghĩ tới việc tận dụng tầm ảnh hưởng của một lãnh đạo cấp tỉnh như anh để thúc đẩy phát triển kinh tế cho thành phố. Chỉ riêng điểm này thôi cũng khiến Liêu Kinh Vũ có thêm vài phần thiện cảm với Kim Tân Dương. Bất kể cách làm của Kim Tân Dương có thích hợp hay không, thì tấm lòng một mực muốn phát triển kinh tế của ông ta vẫn rất đáng được ghi nhận. Dù sao thì cũng chỉ khi kinh tế phát triển, đời sống người dân mới khá lên được. Kim Tân Dương, lần khảo sát này các anh sắp xếp thế nào? Liêu Kinh Vũ hỏi. Kim Tân Dương đáp. Bí thư Liêu, vì trong thông báo của tỉnh ủy kiểm tra không nói rõ trọng điểm khảo sát lần này của ngài là gì, nên chúng tôi đã chuẩn bị 3 phương án. Một phương án là ngài khảo sát với thân phận lãnh đạo tỉnh ủy, một phương án là với thân phận bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, còn một phương án là kết hợp cả hai. Vì vậy tôi muốn xác nhận với ngài xem trọng tâm khảo sát lần này là gì để tiện cho cấp dưới triển khai phương án tương ứng. Liêu Kinh Vũ cười nói. Vậy dùng phương án thứ ba đi. Tôi vừa là lãnh đạo tỉnh ủy, vừa là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, đương nhiên phải cân đối cả hai. Kim Tân Dương gật đầu. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại trò chuyện với Kim Tân Dương về phong cảnh, địa lý và môi trường của thành phố Giang Khẩu. Bầu không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Nhưng trong lòng Kim Tân Dương vẫn luôn căng như dây đàn. Ông ta luôn có cảm giác rằng chuyến khảo sát lần này của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Dù sao thì việc anh ta đột ngột xuống Giang Khẩu khảo sát cũng quá bất ngờ. Khi đoàn xe tới cổng đại viện thành ủy, chiếc xe khách công vụ dừng lại. Lúc này các ủy viên thường vụ thành ủy Giang Khẩu đã xếp hàng chờ đón ở cổng. Liêu Kinh Vũ cùng mọi người bước xuống xe dưới sự giới thiệu của Kim Tân Dương. Anh lần lượt bắt tay các lãnh đạo thành ủy Giang Khẩu. Khi Kim Tân Dương giới thiệu đến bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Cao Tử Luân, Liêu Kinh Vũ đặc biệt chăm chú đánh giá anh ta một lượt rồi âm thầm gật đầu. Đây là một người đàn ông mang đậm khí chất thư sinh, khuôn mặt trắng trẻo sáng sủa nhưng lại có vài phần lạnh lùng cương nghị. Đôi lông mày đậm hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm u tối nhưng đầy kiên định, đồng thời thấp thoáng vẻ ưu tư như thể trong lòng đang cất giấu điều gì đó. Nhưng điều thực sự khiến Liêu Kinh Vũ ấn tượng sâu sắc lại là sống lưng thẳng tắp của Cao Tử Luân, giống như một cây bạch dương giữa đám đông đoàn người bùng phệ, nổi bật khác thường, đầy khí khái cứng cỏi. Liên tưởng đến những câu chuyện mà trước đó Lục Kiến từng kể về người bạn học ở trường đảng này, Liêu Kinh Vũ dần ghép lại hai hình tượng với nhau. Từ đó có được nhận thức khá trực quan về vị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Giang Khẩu trước mắt. Đây hẳn là một nhân vật kiểu bao công, vai sắt gánh đạo nghĩa, bút thần viết chính khí. Khi bắt tay những người khác, Liêu Kinh Vũ chỉ bắt rồi buông ngay, đơn giản mà hiệu quả. Nhưng lúc bắt tay Cao Tử Luân, anh lại nắm tay đối phương rồi cười nói. Đồng chí chính là Cao Tử Luân à? Tôi nghe tên anh đến mức tai sắp tra luôn rồi đấy. Câu nói này của Liêu Kinh Vũ vừa thốt ra, không chỉ Cao Tử Luân ngẩn người mà ngay cả Kim Tân Dương, người phụ trách giới thiệu cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ là lãnh đạo cấp tỉnh, khả năng có giao điểm với Cao Tử Luân vốn cực kỳ nhỏ. Dù cả hai đều thuộc hệ thống kiểm tra kỷ luật, cơ hội gặp mặt giữa họ cũng gần như không đáng kể. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ban đầu Cao Tử Luân có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh anh ta đã nghĩ tới Lục Kiến. Lúc này Liêu Kinh Vũ cười đưa ra đáp án. Cao Tử Luân, anh với Lục Kiến là bạn học trường đảng đúng không? Cao Tử Luân gật đầu. Đúng vậy. Lục Kiến thường xuyên nhắc tới anh trước mặt tôi. Cậu ấy nói anh tuy xuất thân là giáo viên nhưng chính trực khiêm nhường, ghét ác như thù, nhiệt tình mà lại đầy tinh thần chính nghĩa, là một trong số rất ít người mà cậu ấy thực sự khâm phục. Lục Kiến theo tôi cũng được một thời gian rồi, tôi khá hiểu con người cậu ta. Bên ngoài thì khiêm tốn nhưng nội tâm thì lại rất kiêu ngạo. bình thường hiếm khi phục ai, có thể khiến cậu ấy sinh lòng khâm phục. Tôi thực sự rất tò mò về anh đấy. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ quay sang Kim Tân Dương bên cạnh đôi cười nói: Đồng chí Kim Tân Dương, hôm nay trong kế hoạch khảo sát chẳng phải có nội dung liên quan tới công tác kiểm tra kỷ luật sao? Vậy một phần trong đó hãy sắp xếp để Cao Tử Luân báo cáo với đoàn khảo sát chúng tôi về tình hình công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Giang Khẩu trong 2 năm gần đây đi. Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành đều cảm thấy như bị ai đó giáng mạnh một gậy vào đầu, đầu đau vô cùng. Điều họ lo lắng nhất cuối cùng vẫn đã xảy ra. Trước đó họ cũng đã sắp xếp nội dung khảo sát công tác kiểm tra kỷ luật, nhưng kế hoạch của họ là để Liêu Kinh Vũ trao đổi với vài lãnh đạo các phòng ban thuộc Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, sau đó tổ chức thảo luận chung giữa Liêu Kinh Vũ và toàn bộ lãnh đạo thành ủy về công tác liêm chính và chống tham nhũng của Giang Khẩu. Làm như vậy là để cố gắng tránh việc Cao Tử Luân có cơ hội trực tiếp báo cáo công việc với Liêu Kinh Vũ. Điều họ lo nhất chính là Cao Tử Luân bất chấp tất cả, đem toàn bộ tình hình của Giang Khẩu báo cáo sạch sẽ với Liêu Kinh Vũ. Dù sao thì xấu chàng thì hổ ai. Thế nhưng Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành nằm mơ cũng không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ vừa buộc xuống xe đã lập tức định luôn cho phần khảo sát về công tác kiểm tra kỷ luật, mà lại đúng là kiểu họ không muốn thấy nhất. Có phiền phức rồi. Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành nhìn nhau, trên mặt chỉ toàn vẻ cay đắng. Liêu Kinh Vũ chỉ dừng lại trên người Cao Tử Luân một chút rồi tiếp tục bắt tay vị ủy viên thường vụ tiếp theo. Nhưng lúc này đầu óc Cao Tử Luân vẫn còn có chút choáng váng. Cao Tử Luân là người thông minh, từ hành động khác thường vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, anh ta đã cảm nhận được một tầng ý nghĩa khác. Những lời nói của Liêu Kinh Vũ nghe qua thì nhẹ nhàng hờ hững, nhưng thực chất lại thể hiện rõ lập trường của anh. Theo cách nhìn của Cao Tử Luân, việc Liêu Kinh Vũ công khai nhắc tới chuyện mình và Lục Kiến là bạn học trường đảng trước mặt bao người, một mặt chính là muốn nói cho mọi người biết rằng Cao Tử Luân không phải nước không nguồn, cây không gốc. Nếu là trước đây, khi Lục Kiến còn chưa làm thư ký cho Liêu Kinh Vũ, thì mối quan hệ bạn học trường đảng này chẳng mang lại lợi ích gì cho anh ta. Nhưng bây giờ thì khác, Lục Kiến đã trở thành thư ký của Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, mà anh ta và Cao Tử Luân lại là bạn học trường đảng, hơn nữa còn là bạn rất thân, thậm chí còn vô cùng khâm phục anh. Nếu Liêu Kinh Vũ đã dùng Lục Kiến làm thư ký, vậy chứng tỏ anh ta cực kỳ tin tưởng người này. Những lời Lục Kiến nói, Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Đây chính là đang ngầm phát tín hiệu cho mọi người rằng Liêu Kinh Vũ có thiện cảm với Cao Tử Luân. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Liêu Kinh Vũ đang dùng cách này để nói với anh ta rằng hãy mạnh dạn buông tay mà làm việc. Đặc biệt là việc Liêu Kinh Vũ trước mặt đông người mượn lời Lục Kiến để nhấn mạnh rằng anh ghét ác như thù, chính trực đầy chính nghĩa, tuyệt đối không phải nói bâng quơ mà là cố ý nhấn mạnh. Liêu Kinh Vũ hy vọng anh ta tiếp tục giữ vững tính cách ấy. Khoảnh khắc này, Cao Tử Luân cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc, vô cùng cảm kích. Năm đó, khi anh kết giao với Lục Kiến, anh chưa từng nghĩ rằng Lục Kiến sẽ có ngày hôm nay. Nhưng từ khi ấy, anh đã công nhận nhân phẩm và tính cách của người bạn này. Hai người có chung lý tưởng, đều muốn thực sự làm chút việc cho dân chúng. Họ bước chân vào quan trường không phải vì thăng quan phát tài, một mặt là để có công việc ổn định nuôi sống gia đình, mặt khác cũng hy vọng dùng trí tuệ của mình để làm vài việc thiết thực cho người dân. Khi ấy, hai người thường chỉ cần một chai nhị hoa đầu cùng một đĩa đậu phộng là có thể vừa uống rượu vừa trò chuyện, cùng nhau tưởng tượng về cuộc đời và hoài bão của mình. Khi ấy, họ nhiệt huyết sôi trào, chỉ điểm giang sơn, xem thường mọi quyền quý. Cho dù sau này Cao Tử Luân liên tục thăng chức, khoảng cách cấp bậc quan trường giữa hai người ngày càng lớn, nhưng tình cảm của anh với Lục Kiến vẫn chưa từng thay đổi. Mỗi lần gặp mặt, họ vẫn giữ thói quen cũ, một chai nhị hoa đầu, một gói đậu phộng, đơn giản như ngày nào. Rồi vừa uống rượu, vừa tâm sự những nỗi phiền muộn của mình, nghe đối phương khai thông và an ủi. Khoảng thời gian gần đây chính là những ngày tháng khiến Cao Tử Luân cảm thấy mê mang và lo âu nhất. Từ khoảnh khắc dự án PX phát nổ, từ lúc anh dẫn người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố vào cuộc điều tra, Cao Tử Luân thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần, xả thân vì nghĩa. Đặc biệt là trong quá trình điều tra liên tục gặp phải đủ loại cản trở từ nhiều phía, anh vẫn không hề từ bỏ, chỉ là tâm sự ngày càng nặng nề hơn. Chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, hai bên tóc mai anh đã lấm tấm bạc trắng. Giờ đây, khi Liêu Kinh Vũ công khai nói ra những lời ấy trước mặt mọi người, trái tim Cao Tử Luân cuối cùng cũng hoàn toàn yên ổn. Anh biết Lục Kiến đã giúp mình nói đỡ trước mặt Liêu Kinh Vũ. Những lời kia của Liêu Kinh Vũ chính là sự khích lệ và ủng hộ dành cho anh. Cao Tử Luân âm thầm siết chặt nắm tay. Sau khi Liêu Kinh Vũ lần lượt gặp mặt toàn bộ các ủy viên thường vụ thành ủy Giang Khẩu, mọi người theo thông lệ tiến vào phòng họp thành ủy để họp. Trong cuộc họp lần này, Liêu Kinh Vũ đơn giản trình bày mục đích chính của cuộc khảo sát. Một mặt là muốn xem tình hình phát triển kinh tế của Giang Khẩu, nghe các lãnh đạo thành phố chia sẻ kinh nghiệm thành công trong quá trình phát triển kinh tế. Mặt khác là khảo sát công tác chống tham nhũng, xây dựng liêm chính của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Giang Khẩu, xem trong lĩnh vực này có điểm nào sáng đáng chú ý hay không. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, cuộc họp tiếp tục. Thị trưởng Giang Khẩu Hồ Nhất Thành bắt đầu báo cáo với Liêu Kinh Vũ về hàng loạt biện pháp mà thành phố đã triển khai trong nhiều năm qua để phát triển kinh tế. Trong lúc Hồ Nhất Thành báo cáo, các lãnh đạo Giang Khẩu phát hiện Liêu Kinh Vũ nghe vô cùng chăm chú. Khi nghe tới những điểm đặc sắc, anh còn lấy bút ghi chép, thậm chí gật đầu tán thưởng. Nhưng có đôi lúc, anh lại khẽ nhíu mày, dường như không quá hài lòng với một vài biện pháp của Giang Khẩu. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ đều không xen ngang, chỉ lặng lẽ nghe Hồ Nhất Thành báo cáo. Sau khi Hồ Nhất Thành báo cáo xong, Liêu Kinh Vũ đặt cây bút trong tay xuống, đảo mắt như một lượt các lãnh đạo thành ủy Giang Khẩu rồi hài lòng nói. Sau khi nghe đồng chí Hồ Nhất Thành báo cáo, tôi cảm thấy rất vui mừng. Từ bản báo cáo của đồng chí Hồ Nhất Thành, tôi nhìn thấy một điểm khiến tôi rất hài lòng. Đó là bất kể chiến lược phát triển kinh tế của Giang Khẩu đúng hay sai, thì các lãnh đạo Giang Khẩu thực sự đang nghĩ mọi cách để làm việc, nghĩ mọi cách để phát triển kinh tế. Những nội dung đồng chí Hồ Nhất Thành vừa báo cáo đều là thực chất, chứ không giống một số người khi báo cáo công tác chỉ toàn nói những thứ hoa mỹ động tĩnh, thậm chí là khẩu hiệu chính sách suông. Điểm này tôi vô cùng hài lòng. Vì vậy, tôi xin biểu dương thành ủy và chính quyền thành phố Giang Khẩu. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong những lời ấy, Hồ Nhất Thành nhìn sang Kim Tân Dương, cả hai rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua, các ủy viên thường vụ thành ủy Giang Khẩu đã thảo luận suốt hơn một tiếng đồng hồ về việc phải báo cáo công tác với Liêu Kinh Vũ như thế nào. Cuối cùng, chính Kim Tân Dương là người chốt lại. Liêu Kinh Vũ là người thực tế, báo cáo với anh nhất định phải nói hàng thật, đừng làm mấy thứ màu mè giả tạo, tô hồng thành tích. Liêu Kinh Vũ không ăn kiểu đó. Hồ Nhất Thành cũng khá đồng tình với quan điểm này. Dù vẫn có một số lãnh đạo không tán thành, cho rằng làm như vậy rất dễ phơi bày những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế của Giang Khẩu, dễ khiến Liêu Kinh Vũ có ấn tượng xấu về thành phố. Nhưng sau khi Kim Tân Dương quyết định, mọi chuyện cũng coi như đã định. Giờ phút này, nghe được lời biểu dương của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ ban lãnh đạo thành ủy đều thở ra nhẹ nhõm. Dù sao, ai cũng hiểu rõ Liêu Kinh Vũ không chỉ là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa lại có quan hệ khá tốt với Thẩm Bổng Phi, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Một khi liên quan tới công tác điều động và bổ nhiệm nhân sự, tiếng nói của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể xem nhẹ. Vì vậy, không ai muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt anh. Bí thư Liêu, không biết ngài có đề xuất hay kiến nghị gì đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Giang Khẩu chúng tôi không? Kim Tân Dương khiêm tốn thỉnh giáo. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Từ những gì đồng chí Hồ Nhất Thành báo cáo, tôi có thể hiểu được quyết tâm phát triển kinh tế của các anh. Nhiều biện pháp và chính sách của các anh cũng thực sự rất đúng hướng. Nhưng có một điểm khiến tôi cảm thấy có vấn đề, đó là các anh quá nhấn mạnh phát triển kinh tế mà xem nhẹ một yếu tố vô cùng quan trọng, bảo vệ môi trường. Vừa rồi trong báo cáo của Hồ Nhất Thành có nhắc tới không ít dự án, trong đó theo tôi thấy ít nhất có 1/5 là thuộc loại dự án gây ô nhiễm cao. Đúng là những dự án này trong ngắn hạn có thể mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho Giang Khẩu, thậm chí giảm mạnh áp lực việc làm, nâng cao mức sống của người dân. Nhưng mức độ ô nhiễm mà chúng gây ra cũng cực kỳ nghiêm trọng, rất bất lợi cho sự phát triển lâu dài của Giang Khẩu. Lãnh đạo chẳng phải đã từng nói rồi sao, núi vàng núi bạc cũng không bằng nước biển non xanh. Vì vậy, nếu muốn tôi đưa ra kiến nghị, thì tôi hy vọng sau này khi phát triển kinh tế, đặc biệt là trong việc thu hút dự án, các anh phải dám nói không với những dự án gây ô nhiễm cao. Đừng chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt. Đối với những dự án ô nhiễm cao đã tồn tại, nhất định phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm. Đặc biệt là việc xả thải phải được giám sát nghiêm ngặt, tuyệt đối không được lơ là. Nếu không, một khi xảy ra sự cố, nó sẽ gây ra nguy hại nghiêm trọng tới đời sống và sản xuất của người dân Giang Khẩu. Liêu Kinh Vũ vừa nói, trên trán Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành vừa toát mồ hôi. Không phải họ không hiểu những vấn đề ấy, nhưng hiện nay toàn bộ tỉnh Giang Nam đều đang dốc sức phát triển kinh tế. Trong bối cảnh chung đó, Nếu họ không tạo ra thành tích kinh tế nổi bật thì rất khó tiến thêm trên con đường quan lộ. Đặc biệt Giang Khẩu là thành phố đông dân, áp lực việc làm cực lớn. Với tư cách lãnh đạo thành ủy, những yếu tố ấy họ đều phải cân nhắc. Cho nên, đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, họ đã không thực sự coi trọng, thậm chí còn có phần nới lỏng. Liễu Kinh Vũ liếc nhìn Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành một cái, biết đó trong lòng họ đang nghĩ gì, liền tiếp tục nói. Không biết các anh có chú ý tới một bản tin gần đây không? Năm ngoái, trong số những thanh niên đi hiến tinh trùng tại một tỉnh nào đó, số người có tinh trùng đạt chuẩn sức khỏe chưa tới 1/5. Kết luận này được đưa ra sau một nghiên cứu kéo dài 15 năm với 3 vạn người đăng ký tham gia. Bản tin còn dẫn lời chuyên gia y tế toàn cầu của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tại New York, cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng sinh sản của nam giới Trung Quốc đã trở thành vấn đề đáng báo động nghiêm trọng. Các đồng chí có biết vì sao lại xuất hiện tình trạng này không? Kim Tân Dương, Hồ Nhất Thành và những người khác đều cười khổ, chỉ im lặng nhìn Liêu Kinh Vũ chờ anh nói tiếp. Dầu đậu nành biến đổi gen, dầu cải biến đổi gen, ngô biến đổi gen, gạo biến đổi gen, đủ loại cây trồng biến đổi gen, cùng cái gọi là vũ khí gen. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đây là nguyên nhân thứ hai. Đủ loại thực phẩm độc hại, đồ ăn rác, dầu cống bẩn, đây là nguyên nhân thứ ba. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, áp lực sinh tồn quá lớn, áp lực tinh thần, tăng ca liên miên, đây là nguyên nhân thứ tư. Nếu ban lãnh đạo thành ủy Giang Khẩu thực sự nghĩ cho con cháu đời sau của thành phố này, tôi kiến nghị các anh nhất định phải thận trọng cân bằng mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường. Nhất định phải đặc biệt coi trọng vấn đề này. Nếu không, hôm nay các anh hưởng lợi thì cuối cùng người phải trả giá sẽ là con cháu đời sau. Liễu Kinh Vũ nói xong, cả phòng họp im phăng phắc. Tâm trạng của mọi người đều có phần nặng nề. Đa số trong số họ đều đã từng đọc bản tin về tỷ lệ sinh sản ở trẻ sơ sinh Trung Quốc giảm mạnh mà Liễu Kinh Vũ vừa nhắc tới. Và ai nấy đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến họ lo lắng hơn cả là nếu bây giờ Liễu Kinh Vũ đã dùng cách này để nhắc tới vấn đề ô nhiễm môi trường, vậy tiếp theo, liệu anh có chuyển sang nói về vụ nổ dự án PX ở Giang Khẩu hay không? Tâm trạng của Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành bắt đầu trở nên rối bời. Những lãnh đạo khác của thành ủy Giang Khẩu cũng toát mồ hôi đầy trán. Tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn Liễu Kinh Vũ, lòng đầy thấp thỏm. Cho đến khi Liễu Kinh Vũ đảo mắt nhìn mọi người rồi nói. Tiếp theo, mời các đồng chí bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật giới thiệu một chút về tình hình công tác chống tham nhũng và xây dựng liêm chính ở Giang Khẩu. Lúc ấy, toàn bộ người của Giang Khẩu mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Liễu Kinh Vũ không chủ động nhắc tới vụ nổ dự án PX ở Giang Khẩu. Điều này khiến áp lực trong lòng mọi người giảm đi rất nhiều. Vì vậy, ngay sau khi Liễu Kinh Vũ nói xong, Kim Tân Dương lập tức tiếp lời. Đồng chí Cao Tử Luân, bây giờ mời đồng chí giới thiệu với mọi người về các biện pháp mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng ta triển khai trong những năm qua. Sở dĩ Kim Tân Dương nói như vậy, một mặt là để nể mặt Liễu Kinh Vũ, bởi việc để Cao Tử Luân báo cáo công tác chính là do Liễu Kinh Vũ đích thân chỉ định trước đó. Mặt khác, ông ta cũng muốn nhanh chóng khiến Liễu Kinh Vũ quên đi chủ đề ô nhiễm môi trường trước đó, tránh để câu chuyện bị dẫn sang vụ nổ dự án PX. Dù trong lòng Kim Tân Dương biết rất rõ rằng Liễu Kinh Vũ không thể nào không biết chuyện này, nhưng ông ta vẫn ôm tâm lý tự lừa mình như vậy. Đến lượt báo cáo, Cao Tử Luân cũng trình bày rất đúng mực. Anh ngắn gọn nhưng rõ ràng báo cáo về hàng loạt biện pháp mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Giang Khẩu đã triển khai trong những năm gần đây. Sau khi nghe xong, Liễu Kinh Vũ chỉ khẽ gật đầu, không biểu dương nhưng cũng không phê bình. Nghe xong báo cáo, Liễu Kinh Vũ nhìn đồng hồ rồi cười nói. Đồng chí Kim Tân Dương, tôi thấy bây giờ chúng ta nên đi khảo sát thực tế luôn đi, trước tiên bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế của Giang Khẩu. Kim Tân Dương nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 11 giờ, liền nói. Bí thư Liêu, các ngài từ sao tới đây? Bây giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn cơm xong rồi mới đi khảo sát? Liễu Kinh Vũ xua tay. Tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng lần này chúng tôi xuống đây là để khảo sát, cho nên khảo sát phải được đặt lên hàng đầu. Còn chuyện ăn uống có thể giải quyết ngẫu nhiên trong quá trình khảo sát, không cần chiếm quá nhiều thời gian quý báu. Lần khảo sát này cũng không cần quá nhiều người đi cùng, chỉ cần anh, Hồ Nhất Thành và Cao Tử Luân ba người là đủ rồi. Những người khác nên làm gì thì cứ làm việc đó, đừng vì tôi mà chậm trễ công việc. Liễu Kinh Vũ đã sắp xếp như vậy, Kim Tân Dương đương nhiên không tiện phản đối, lập tức phân công xuống dưới. Sau đó, Kim Tân Dương, Hồ Nhất Thành và Cao Tử Luân cùng Liêu Kinh Vũ lên xe khách công cụ, đi thẳng tới địa điểm khảo sát đầu tiên mà phía Giang Khẩu đã sắp xếp, khu công nghiệp ô tô thành phố Giang Khẩu. Đây là một dự án trọng điểm của Giang Khẩu, đồng thời cũng là một trong những thành tích quan trọng nhất của Kim Tân Dương. Dự án này đã được Kim Tân Dương dốc sức thúc đẩy ngay từ khi còn làm thị trưởng. Sau khi lên làm bí thư thành ủy, ông ta lại càng ra sức hỗ trợ, đến nay đã thu được thành quả vô cùng phong phú. Trong khu công nghiệp ô tô hiện đã có hai nhà máy lớn đi vào sản xuất, ngoài ra còn có rất nhiều doanh nghiệp gia công phụ trợ tới đầu tư. Toàn bộ khu công nghiệp đóng góp tới 10% GDP của cả thành phố Giang Khẩu, tuyệt đối là một ông lớn nộp thuế. Sau khi khảo sát xong khu công nghiệp này, Liêu Kinh Vũ đã có cái nhìn đầy đủ về năng lực phát triển kinh tế của ban lãnh đạo Giang Khẩu. Ông ta rất rõ, 8 năm trước, Giang Khẩu gần như không có doanh nghiệp ô tô quy mô lớn nào, nhiều nhất chỉ là vài công ty sản xuất linh kiện ô tô nhỏ lẻ phân tán. Sau khi Kim Tân Dương lên nắm quyền, ông ta đã nhìn ra cơ hội, đầu tiên là mạnh tay thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ ngành nghề rất tốt. Hai năm sau, khi các doanh nghiệp linh kiện đã hình thành quy mô tại Giang Khẩu, ông lại lấy chính hệ thống doanh nghiệp phụ trợ ấy làm lợi thế để đàm phán với các hãng sản xuất ô tô lớn, thu hút họ tới đầu tư xây dựng nhà máy. Chính nhờ tầm nhìn chiến lược vượt trội cùng sự nỗ lực không ngừng như vậy mà kinh tế Giang Khẩu phát triển nhanh chóng. Đối với điểm này, Liêu Kinh Vũ cực kỳ tán thưởng. Sau đó, đoàn lại tiếp tục tới 3 điểm khảo sát khác do Giang Khẩu sắp xếp. Những nơi ấy đều đại diện cho thành tích chính trị của Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành. Sau khi đi hết các địa điểm này, Liêu Kinh Vũ đã có nhận thức khá rõ ràng về năng lực của các lãnh đạo Giang Khẩu. Bất kể họ còn tồn tại những khuyết điểm gì, thì ít nhất họ thực sự muốn phát triển kinh tế Giang Khẩu. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Liêu Kinh Vũ gật đầu khen ngợi. Vì vậy, anh cũng không tiếc lời biểu dương. Theo suốt chặng đường khảo sát ấy, sắc mặt Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành ngày càng dễ nhìn hơn, lông mày cũng dần giãn ra. Bữa cơm công tác của họ được giải quyết ngay trên đường khảo sát. Nhân viên đi cùng gọi đồ ăn giao tới địa điểm khảo sát tiếp theo. Khi tới nơi, mọi người ăn cơm trước, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục làm việc. Điểm khảo sát cuối cùng là một doanh nghiệp đầu tàu của Giang Khẩu, đồng thời cũng là doanh nghiệp trọng điểm được thành phố hỗ trợ, tập đoàn dược phẩm sinh học Giang Khẩu. Đây là một công ty niêm yết rất nổi tiếng ở Giang Khẩu, được xem như doanh nghiệp ngôi sao của thành phố. Thậm chí có không ít quan chức ở Giang Khẩu xuất thân từ doanh nghiệp này. Bởi vậy, việc chọn công ty này làm điểm khảo sát áp trục cuối cùng cũng cho thấy sự dụng tâm rất sâu của Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành. Trong lúc khảo sát, Hồ Nhất Thành liên tục kể về Liêu Kinh Vũ rằng việc thu hút được doanh nghiệp này khi xưa khó khăn đến mức nào, phía doanh nghiệp ban đầu không muốn tới Giang Khẩu ra sao. Sau khi tới đây thì ban lãnh đạo thành ủy đã hỗ trợ mạnh mẽ như thế nào, rồi quá trình niêm yết gian nan chắc trở ra sao. Nói tóm lại, theo lời Hồ Nhất Thành, sở dĩ doanh nghiệp sinh dược học này có được sự phát triển như ngày hôm nay hoàn toàn không thể tách rời sự hỗ trợ to lớn của lãnh đạo Giang Khẩu. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười lắng nghe. Thế nhưng sắc mặt của bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Cao Tử Luân lại càng ngày càng âm trầm hơn. Sau khi Hồ Nhất Thành giới thiệu xong, Cao Tử Luân đột nhiên lên tiếng. Bí thư Liêu, đối với những điều thị trưởng Hồ vừa nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi cũng tin rằng công ty dược sinh học này đóng góp rất lớn cho nguồn thuế và lợi nhuận của thành phố Giang Khẩu. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, công ty dược sinh học này và dự án PX vừa xảy ra vụ nổ gần đây về bản chất là giống nhau, đều thuộc loại dự án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ trước tới nay, tôi luôn cho rằng việc đặt một doanh nghiệp dược sinh học như tập đoàn dược phẩm sinh học Giang Khẩu ngay trong nội thành là điều không hề thích hợp. Dù sao trong quá trình sản xuất dược sinh học cũng sẽ sinh ra rất nhiều độc tố. Một khi xảy ra rò rỉ, đó sẽ là mối nguy cực lớn đối với toàn bộ người dân trong thành phố. Từ rất lâu trước đây tôi đã kiến nghị phải di rời doanh nghiệp này ra ngoại ô, cách xa khu dân cư một chút. Nhưng thị trường Hồ luôn cho rằng chi phí di rời quá cao, phía doanh nghiệp cũng không đồng tình, cho nên việc này cứ kéo dài mãi. Nói đến đây, ánh mắt Cao Tử Luân trở nên lạnh lẽo hơn. Nhưng sau vụ nổ dự án PX lần này, phản ứng của người dân xung quanh vô cùng dữ dội. Họ mạnh mẽ yêu cầu thành phố Giang Khẩu lập tức dừng dự án PX, thậm chí suýt nữa còn phát sinh sự kiện tập thể quy mô lớn. Hiện nay, người dân vẫn liên tục biểu tình phản đối trước thành ủy và chính quyền thành phố. Hơn nữa, trong quá trình điều tra vụ PX, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi đã phát hiện rất nhiều vấn đề. Sở dĩ dự án này có thể vượt qua áp lực khổng lồ để được thông qua tại giang khẩu là bởi tình trạng làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường, hối lộ các bên liên quan cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy, tôi kiến nghị lập tức dừng toàn bộ các hạng mục tiếp theo của dự án PX, đồng thời tiến hành đánh giá môi trường và các mặt liên quan một lần nữa. Nói tới đây, Cao Tử Luân nhìn thẳng về phía Liêu Kinh Vũ. Tôi đã sớm nghe nói Bí Thư Liêu là cao thủ trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cho nên tôi hy vọng Bí Thư Liêu có thể đưa ra cho chúng tôi một kiến nghị về việc này. Những lời này của Cao Tử Luân vừa thốt ra, sắc mặt Kim Tân Dương thay đổi, sắc mặt Hồ Nhất Thành thay đổi, sắc mặt của tất cả những người đi theo đoàn khảo sát lần này cũng đồng loạt thay đổi. Ai cũng biết Cao Tử Luân là người ghét ác như thù, dám làm dám chịu, nhưng không ai ngờ rằng ông ta lại lựa chọn đúng thời điểm này để lôi vụ nổ dự án PX ra nói thẳng trước mặt Liêu Kinh Vũ. Trong mắt rất nhiều người, hành động này của Cao Tử Luân chẳng khác nào phản bội giang khẩu. Ánh mắt Kim Tần Dương và Hồ Nhất Thành nhìn Cao Tử Luân tràn đầy phẫn nộ. Nhưng lời đã nói đau rồi, hơn nữa còn trực tiếp yêu cầu Liêu Kinh Vũ bày tỏ quan điểm, cho nên dù Liêu Kinh Vũ muốn né tránh cũng không thể nữa. Rõ ràng Cao Tử Luân đang mang tâm thế, dù không làm quan nữa cũng phải phơi bày chuyện này ra ánh sáng, mà đây lại chính là điều giang khẩu vẫn luôn cố gắng che giấu. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức chậm xuống. Anh nhìn Kim Tân Dương lạnh lùng hỏi: Đồng chí Kim Tân Dương, anh nhìn nhận những lời Cao Tử Luân nói thế nào? Kim Tân Dương chỉ có thể cười khổ. Bí thư Liêu, một số vấn đề mà đồng chí Cao Tử Luân phản ánh quả thật có tồn tại trong quá trình phát triển dự án PX. Đúng là có những chỗ không đúng quy trình, nhưng đó cũng là vì các cán bộ địa phương muốn giữ dự án PX lại nên mới buộc phải làm như vậy. Cách làm của họ tuy có phần không thỏa đáng, nhưng tấm lòng vì dân thì là thật. Họ cũng là vì muốn phát triển kinh tế giang khẩu, cố gắng giải quyết vấn đề việc làm cho người dân mà thôi. Sở dĩ kinh tế giang khẩu có thể phát triển nhanh như hôm nay, những người đó cũng đã có đóng góp rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi và đồng chí Hồ Nhất Thành không quá tán đồng một số cách xử lý của đồng chí Cao Tử Luân. Trong lúc nói, Kim Tân Dương cố tình tránh nặng tìm nhẹ, trọng tâm đều đặt vào công lao của những cán bộ làm trái quy định. Đối với kiểu ngôn từ này, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không hề xa lạ. Nghe xong, anh quay sang nhìn Cao Tử Luân. Đồng chí Cao Tử Luân, anh nghĩ thế nào? Cao Tử Luân nghiêm mặt nói: Bí thư Liêu, Bí thư Kim, thị trưởng Hồ, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi thừa nhận rằng những cán bộ đó quả thực muốn giữ dự án PX lại, bao gồm cả thị trưởng Hồ và Bí thư Kim đều hy vọng dự án này được triển khai. Ngay từ đầu, phần lớn lãnh đạo thành ủy giang khẩu cũng đều muốn giữ dự án này lại. Nhưng tôi không biết mọi người có để ý hay không, ngay từ lúc dự án vừa được xác định, người dân giang khẩu đã nhiều lần dùng đủ loại phương thức để bày tỏ sự phản đối và bất mãn mãnh liệt với dự án này. Nhưng kết quả thì sao? Một số quan chức tự ý thao túng kết quả đánh giá môi trường, tự ý thao túng kết quả dân ý, thông qua cái gọi là hội nghị điều trần đã được sắp đặt từ trước. Họ đại diện người dân thông qua cuộc đánh giá dân ý, thậm chí còn thề thốt với dân chúng rằng dự án PX tuyệt đối sẽ không phát nổ, tuyệt đối sẽ không uy hiếp tới tính mạng và tài sản của người dân. Nhưng thực tế hiện giờ thế nào? Dự án PX vừa đi vào sản xuất chưa đầy 3 tháng thì đã xảy ra vụ nổ lớn, dẫn tới nhiều người thương vong. Vậy tôi rất muốn hỏi các vị, rốt cuộc vụ nổ lần này đã tát vào mặt ai? Rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm cho tai nạn này? Nói tới đây, Cao Tử Luân mặt đầy phẫn nộ, gần như trợn mắt nhìn Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, rõ ràng đang bày tỏ sự bất mãn cực kỳ mãnh liệt đối với cách xử lý sự việc của hai người. Sắc mặt Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành càng trở nên khó coi hơn. Những lời này của Cao Tử Luân thực sự quá đâm thẳng vào tim. Rất nhiều lúc trong quan trường, điều tối kỵ nhất chính là nói thật, bởi vì lời thật luôn là thứ đâm đau nhất, tổn thương nhất. Giống như lúc này, lời Cao Tử Luân nói quá thực tế, lọt vào tai Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành chẳng khác nào kim châm, khiến hai người vô cùng khó chịu, trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng. Ở chốn quan trường, ai mà chẳng muốn theo đuổi thành tích, ai mà chẳng hy vọng thực sự làm được chút việc cho dân. Giống như dự án PX này, không phải các lãnh đạo không biết nó tồn tại rủi ro nhất định, nhưng xét tới lợi ích kinh tế khổng lồ mà dự án có thể mang lại, cùng lượng việc làm cực lớn có thể tạo ra, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng họ vẫn cho rằng cho dù có rủi ro nhất định, dự án này vẫn nên được triển khai. Họ đưa ra quyết định ấy không chỉ vì dự án có thể mang lại thành tích chính trị cho bản thân, mà còn bởi họ thực sự tin rằng nó sẽ đem tới cơ hội phát triển mới cho kinh tế Giang Khẩu. Mỗi người đứng ở vị trí khác nhau thì góc độ suy nghĩ cũng khác nhau. Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành là quan phụ mẫu của Giang Khẩu, điều họ nghĩ tới là sự phát triển của thành phố và vấn đề việc làm cho người dân. Còn Cao Thủ Luân là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, điều anh ta quan tâm là giám sát kỷ luật cùng lợi ích lâu dài của người dân Giang Khẩu. Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành chỉ có thể nhìn Liêu Kinh Vũ chờ câu trả lời của anh. Trong lòng họ đầy lo lắng và bất an. Đương nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài họ biểu hiện ra. Liêu Kinh Vũ có thể đưa ra ý kiến, nhưng nghe hay không cuối cùng vẫn là chuyện của họ. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hồ Nhất Thành vang lên. Ông ta vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói cực kỳ gấp gáp ở đầu dây bên kia. Thị trưởng Hồ, không biết ai đã tung tin đồn hôm nay bí thư Liêu tới khảo sát ra ngoài. Bây giờ trước sau cổng của tập đoàn dược phẩm sinh học đều bị người dân phẫn nộ chặn kín. Họ yêu cầu thành ủy và chính quyền Giang Khẩu lập tức đưa ra quyết định dừng tiếp tục vận hành dự án PX. Nếu không, toàn bộ người dân các thị trấn xung quanh sẽ cùng nhau kéo lên cấp trên khiếu kiện, quyết tâm bảo vệ nơi sinh tồn của mình khỏi ô nhiễm nghiêm trọng. Nghe vậy, sắc mặt Hồ Nhất Thành lập tức biến đổi. Biến cố này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ông ta. Ánh mắt ông ta theo bản năng nhìn về phía Cao Tử Luân, trong lòng nghi ngờ chính Cao Tử Luân đã tiết lộ tin tức nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Lúc này, Liêu Kinh Vũ vẫn đang đứng ngay bên cạnh, khiến ông ta không biết phải trả lời cấp dưới thế nào. Đúng lúc ấy, Kim Tân Dương đứng bên cạnh cũng nghe được nội dung của gọi, lập tức nói với Hồ Nhất Thành. Bảo người trước tiên ổn định cảm xúc quần chúng, anh lập tức qua đó trấn an dân chúng, tôi cũng sẽ tới ngay. Hồ Nhất Thành chỉ có thể cười khổ gật đầu rồi nhìn Liêu Kinh Vũ nói. Bí thư Liêu, tôi phải rời đi một lát. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Cuộc điện thoại vừa rồi anh cũng nghe thấy, đó cũng là nguyên nhân Kim Tân Dương lập tức đưa ra chỉ thị như vậy. Sau khi Hồ Nhất Thành rời đi, Kim Tân Dương nhìn Liêu Kinh Vũ rồi nói. Bí thư Liêu, lần này e rằng đã khiến ngài phải kinh sợ rồi. Đây là do công tác của thành phố Giang Khẩu chúng tôi làm chưa tốt. Liêu Kinh Vũ xua tay. Đồng chí Kim Tân Dương, chuyện thế này tôi cũng từng trải qua rồi. Thật ra yêu cầu của quân chúng rất đơn giản, thứ họ cần chỉ là quyền sinh tồn cơ bản nhất. Tôi cho rằng lãnh đạo thành ủy Giang Khẩu các anh thực sự nên nghiêm túc trao đổi với người dân, lắng nghe tiếng lòng của họ. Kim Tân Dương chỉ có thể gật đầu. Ông ta hiểu những lời Liêu Kinh Vũ nói, nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều băn khoăn. Lúc này Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Đồng chí Kim Tân Dương, tôi hiểu, thậm chí còn ủng hộ tâm tư muốn phát triển kinh tế của các quan chức Giang Khẩu. Nhưng tôi cho rằng các anh tuyệt đối không thể lấy việc hy sinh môi trường làm cái giá cho phát triển kinh tế. Dự án PX là loại dự án gì? Tôi tin dân chúng có thể không hiểu rõ, nhưng các anh, những người làm quan thì phải hiểu. Tôi không nói nữa về mức độ rủi ro của PX. Các anh đó, người dân cũng lo lắng. Đương nhiên, nếu hoàn toàn xem dự án PX như mãnh thú, hồng thủy thì cũng không thích hợp. Dù sao PX cũng là một trong những nguyên liệu cực kỳ quan trọng của ngành công nghiệp hóa chất, thường dùng để sản xuất nhựa, sợi polyester và màng phim, ứng dụng của nó vô cùng rộng rãi. Mục đích Giang Khẩu muốn triển khai dự án PX, mọi người đều hiểu, triển vọng của nó cũng có thể dự đoán được. Nhưng theo tôi, cái sai của các anh chính là cưỡng ép triển khai dự án này mà không thực sự làm đúng theo quy trình bình thường. Chính quyền các anh làm chưa đủ tốt về tính minh bạch trong quá trình ra quyết định, đặc biệt là ở khâu đánh giá rủi ro môi trường. Bởi vì quốc gia chúng ta vốn có một bộ quy trình để kiểm soát những rủi ro có thể phát sinh trong vấn đề an toàn. Nếu các anh làm tốt những bước đó thì đã không có nhiều rắc rối như bây giờ. Điều các anh không nên nhất, tuyệt đối không nên nhất, chính là làm giả trong quy trình ấy. Kết quả là khiến những người dân vốn đã đầy lo lắng về dự án này càng thêm mất niềm tin và uy tín của chính quyền. Đây là lỗi của các anh, không thể trách người khác được. Thứ hai, trước khi triển khai dự án này, các anh đáng lẽ phải để những người làm chuyên môn tăng cường công tác phổ biến kiến thức khoa học. Có một câu nói rằng, chân lý càng tranh luận càng sáng tỏ. Nếu các anh thực sự muốn triển khai dự án này, vậy thì phải đem những thông tin chân thực nói cho người dân biết. Chỉ cần các anh thật lòng, công khai và minh bạch, người dân chắc chắn sẽ hiểu và chấp nhận sự thật. Nhưng các anh lại cố tình che giấu, thậm chí thao tác ngầm sau hậu trường. Đó mới là nguyên nhân dẫn đến cục diện khó thu dọn như ngày hôm nay. Đặc biệt là sau vụ nổ cháy của dự án PX lần này, các anh còn muốn người dân tin tưởng mình thế nào nữa? Nghe vậy, Kim Tân Dương mặt đầy cay đắng. Đối với ông ta mà nói, sở dĩ ông ta muốn triển khai dự án này thực ra không có bao nhiêu tư tâm. Theo những gì ông ta nắm được, nhu cầu PX trong nước hiện nay vượt xa năng lực sản xuất, phải phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Mà sau khi trở thành một trong những bên tiêu thụ lớn trên thế giới, Trung Quốc lại hoàn toàn không có quyền phát ngôn về giá cả PX, chỉ có thể chấp nhận sự chèn ép từ các doanh nghiệp nước ngoài. Là bí thư thành ủy Giang Khẩu, ông hy vọng thông qua việc xây dựng dự án PX, một mặt có thể phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ của Giang Khẩu, tăng nguồn thu tài chính cho thành phố, giải quyết việc làm cho người dân. Mặt khác cũng có thể gia tăng nguồn cung PX trong nước, phá vỡ thế độc quyền thao túng thị trường của các nhà sản xuất nước ngoài. Xuất phát điểm của ông ta là tốt. Đúng lúc đấy, Cao Tử Luân đột nhiên lên tiếng. Bí thư Liêu, bí thư Kim, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Theo tôi, vấn đề của dự án PX tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vấn đề ô nhiễm. Đây còn là vấn đề niềm tin xã hội, là vấn đề sói đến đổi. Mà chuyện này không thể dùng khoa học kỹ thuật để giải quyết tận gốc được. Cho dù trên phương diện khoa học kỹ thuật, các chuyên gia hoàn toàn có thể kết luận PX là dự án ô nhiễm thấp, nhưng đối với người dân mà nói, thứ họ cần là thông tin chân thực, đáng tin cậy. Rất đáng tiếc là hiện nay, hễ người dân nghe tới cái gọi là ý kiến chuyên gia, điều đầu tiên họ nghĩ tới lại là chuyên gia. Mà những chuyên gia ấy, trong mắt dân chúng, chỉ là công cụ để lừa gạt người dân mà thôi. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tôi không phải phản đối 100% việc triển khai dự án PX. Điều tôi phản đối là dùng cách thao túng ngầm, thậm chí lừa dối để ép triển khai nó. Thứ xã hội chúng ta hiện nay cần nhất không phải là xây dựng thêm các dự án PX, mà là tái thiết đạo đức xã hội. Hơn nữa phải là tái thiết đạo đức từ dưới lên trên, chứ không phải thứ đạo đức do chính quyền áp đặt từ trên xuống dưới. Đó phải là chuẩn mực đạo đức mà mỗi người từ trên xuống dưới đều phải tuân thủ. Chỉ khi người dân thực sự tin tưởng vào sự thành tín của chính quyền thì các anh xây dựng dự án gì người dân cũng sẽ ủng hộ. Điều kiện tiên quyết là các anh phải cung cấp cho họ thông tin chân thực. Nghe Cao Tử Luân nói từ đây, cả Liêu Kinh Vũ lẫn Kim Tân Dương đều sững người. Không ai ngờ Cao Tử Luân lại đưa ra một quan điểm như vậy. Kim Tân Dương cực kỳ bất ngờ, còn Liêu Kinh Vũ thì lại càng thêm tán thưởng Cao Tử Luân. Hiện nay, khi nhìn nhận bất kỳ vấn đề nào, Liêu Kinh Vũ đã không còn là con người trước kia, chỉ nhìn sự việc ở bề mặt nữa. Anh thường đứng ở một tầm cao để quan sát vấn đề. Nếu những lời Cao Tử Luân nói chỉ dừng lại ở các luận điểm trước đó, Liêu Kinh Vũ sẽ cho rằng anh ta là một ứng cử viên rất thích hợp cho vị trí bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật. Nhưng bây giờ, khi Cao Tử Luân nói rõ rằng điều khiến anh ta bất mãn với Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành không phải là chuyện phát triển dự án PX, mà là cách thức họ vận hành dự án, thì điều đó chứng tỏ Cao Tử Luân là một người có tầm nhìn và có khí tiết. Mà kiểu người như vậy không chỉ có thể trở thành một bí thư kỷ luật tốt, nếu được trao cơ hội, rất có thể anh ta còn trở thành một thị trưởng tốt, một bí thư thành ủy tốt. Bởi vì trong lòng anh ta chỉ nghĩ cho người dân mà còn hiểu phải làm việc như thế nào mới đúng. Đối với người dân mà nói, một nhà lãnh đạo khi đưa ra quyết định mà có thể công khai, công bằng, minh bạch, biết rộng rãi trưng cầu ý kiến thì trong quá trình ra quyết định sẽ bớt đi những quyết định đập đầu nghĩ ra mà có thêm những quyết sách thực sự về lợi ích của dân chúng. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Kim Tân Dương rồi nói: Đồng chí Kim Tân Dương, chúng ta cùng ra cổng nhà máy xem thử đi. Nếu người dân đã tới đây muốn gặp tôi, vị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, mà tôi lại không ra gặp họ, thì e rằng hôm nay các anh rất khó thu xếp ổn thỏa. Kim Tân Dương chỉ có thể cười khổ gật đầu. Ông ta biết rằng sự việc đã phát triển đến mức này, nếu Liêu Kinh Vũ không đứng ra thì rất khó dập được cơn phẫn nộ của dân chúng. Hơn nữa, ông ta tin rằng với thân phận lãnh đạo cấp tỉnh, Liêu Kinh Vũ chắc chắn không muốn chuyện này bị làm lớn thêm, nhất định sẽ nghĩ cách dàn xếp ổn thỏa. Nhưng vấn đề là một lãnh đạo tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ đương nhiên sẽ nhìn dự án PX từ góc độ của lãnh đạo cấp tỉnh. Vậy rốt cuộc dự án PX của Giang Khẩu nên giữ lại hay hủy bỏ? Liêu Kinh Vũ sẽ đưa ra lời hứa gì với người dân? Lúc này Kim Tân Dương cũng rất tò mò. Tuy nhiên, điều khiến Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành bất ngờ là Liêu Kinh Vũ cũng không hề giành vai trò chủ đạo. Trên đường cùng Kim Tân Dương tới cổng nhà máy, Liêu Kinh Vũ đã nói rất rõ với Kim Tân Dương rằng hôm nay anh chỉ tới để khảo sát công tác, cho nên sự kiện dân phẫn lần này vẫn phải do lãnh đạo thành phố Giang Khẩu tự mình giải quyết. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Kim Tân Dương mới thở vào nhẹ nhõm. Điều ông ta lo nhất lúc này chính là Liêu Kinh Vũ chỉ đạo lung tung, bởi chuyện kiểu này cực kỳ nhạy cảm. Nếu Liêu Kinh Vũ chỉ đạo đúng, làm ra thành tích thì công lao thuộc về Liêu Kinh Vũ. Nhưng nếu chỉ đạo không tốt, xảy ra sự kiện nghiêm trọng thì trách nhiệm chắc chắn sẽ do Giang Khẩu gánh chịu. Cho nên Kim Tân Dương thực sự hy vọng Liêu Kinh Vũ đừng tùy tiện nhúng tay vào chỉ huy chuyện này. Hiện tại có được lời cam kết của Liêu Kinh Vũ, ông ta cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng diễn biến của sự việc vẫn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ông ta. Khi Liêu Kinh Vũ và Kim Thần Dương tới trước cổng nhà máy, họ phát hiện Hồ Nhất Thành đang cầm loa lớn kiên nhẫn giải thích với mấy trăm người dân đông nghịt phía dưới. Ông ta nói rằng thành ủy và chính quyền thành phố vô cùng coi trọng dự án này, đồng thời cam kết sẽ không để xảy ra vấn đề tương tự nữa. Thế nhưng lời ông ta vừa dứt thì lập tức bị một bà lão hơn 70 tuổi phản bác. Thị trưởng Hồ, ông cho rằng lời ông nói bây giờ còn chút uy tín nào sao? Nếu tôi nhớ không lầm, lúc các ông cưỡng ép triển khai dự án này, ông đã phát biểu trên truyền hình như thế nào với toàn thể người dân thành phố? Ông nói rủi ro của dự án này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, cam đoan sẽ không để xảy ra vụ nổ, cam đoan sẽ không uy hiếp tới tính mạng và tài sản của người dân. Khi đó các ông còn nói mời rất nhiều chuyên gia học giả ra mặt, thế thốt khẳng định rằng xét trên phương diện kỹ thuật thì dự án PX tuyệt đối không thể phát nổ, mọi thứ đều an toàn và có thể kiểm soát. Bà lão càng nói càng kích động. Thị trưởng Hồ, những lời các ông nói năm ngoái người dân chúng tôi vẫn như rất rõ, thậm chí tới bây giờ trên mạng vẫn còn nguyên video đầy đủ. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là dự án mà các ông luôn miệng nói an toàn giờ đã nổ tung rồi, có người chết rồi, các ông bị thực tế tát thẳng vào mặt rồi. Lời các ông nói còn chưa tới một năm đã hoàn toàn bị bóc trần. Các ông đang nói dối, các ông đang lừa gạt người dân chúng tôi. Bà lão gần như gào lên trong phẫn nộ. Bây giờ ông còn ở đây nói xuống cái gì mà bảo đảm sẽ không đổ nữa? Ông cho rằng người dân chúng tôi là trẻ con 3 tuổi sao? Ông nghĩ bây giờ chúng tôi còn có thể tin lời ông sao? Ông nghĩ ông còn chút uy tín nào nữa không? Khi bà lão dùng giọng đầy phẫn nộ gào lên những lời ấy, toàn bộ hiện trường rơi vào im lặng. Đúng lúc này, không biết ai bật lên trong loa phóng thanh một khúc nhạc ai oán, một bầu không khí bi thương lập tức bao trùm khắp nơi. Trong đám đông, có thân phận của những người tử nạn bật khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa. Lúc này, cho dù da mặt Hồ Nhất Thành có dày đến đâu, ông ta cũng không biết phải giải thích hay an ủi thế nào nữa. Ông ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, đó là cảm giác xấu hổ tới cực điểm. Thật ra, khi trước ông cưỡng ép thúc đẩy dự án này quả thực là xuất phát từ ý nghĩ muốn tốt cho dân. Hơn nữa bất kể là chuyên gia hay doanh nghiệp đầu tư đều từng thề thốt cam đoan với ông rằng tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố nổ cháy. Nhưng hiện thực lại khiến ông không thể phản bác. Chỉ vài câu nói đơn giản của bà lão đã khiến ông ta câm lặng. Bởi vì những gì bà nói đều là sự thật. Lúc này, các trợ lý của Hồ Nhất Thành chỉ có thể tiếp tục thay đổi cách nói để giải thích. Nhưng sau màn chất vấn của bà lão, bầu không khí tại hiện trường đã trở nên bi phẫn và kích động hơn nữa. Người dân đến lời của Hồ Nhất Thành còn không tin, huống chi là lời của trợ lý ông ta. Toàn bộ hiện trường đều đang gào thét, la hét, hỗn loạn vô cùng. Không ai có thể thuyết phục được ai. Đúng lúc ấy, Liêu Kinh Vũ và Kim Tân Dương tới nơi. Kim Tân Dương bước ra khỏi đám đông, lớn tiếng yêu cầu mọi người giữ trật tự. Sau đó, ông ta bắt đầu trấn an dân chúng, đồng thời vô cùng chân thành nhận lỗi với người dân. Ông ta cam kết thành ủy và chính quyền sẽ tích cực xử lý hậu quả, gia đình của những người thương vong sẽ nhận được khoản bồi thường hậu hĩnh. Đồng thời ông ta cũng mong người dân lý trí nhìn nhận vụ việc này, cho rằng đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Những lời của Kim Tân Dương nghe rất có logic, thái độ với người dân cũng để tôn trọng. Thế nhưng sau khi ông ta nói xong, bà lão kia lại một lần nữa bước ra. Vẫn là những lời chất vấn lúc nãy, ngay lập tức hiện trường lại bùng nổ. Kim Tân Dương không thể phản bác. Sau đó, người dân đồng loạt đưa ra yêu cầu. Dự án này phải lập tức dừng thi công, dừng sản xuất, lập tức di rời khỏi nơi đây. Ít nhất cũng phải chuyển ra cách khu vực này hơn 100 cây số. Nhưng đối với Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành, yêu cầu ấy là điều họ không thể chấp nhận. Bởi vì dự án đã hoàn thành và đi vào vận hành thử nghiệm, hàng chục tỷ vốn đầu tư đã đổ vào rồi. Nếu bây giờ dừng sản xuất, thiệt hại sẽ cực kỳ to lớn. Mà khoản tổn thất ấy, ai sẽ là người gánh chịu đây? Trách nhiệm này, bất kể là Kim Tân Dương hay Hồ Nhất Thành, đều không thể gánh nổi. Cho nên, đối với yêu cầu của người dân, họ tuyệt đối không thể đồng ý. Nhưng hiện giờ, họ buộc phải đưa ra câu trả lời. Bởi vì thông qua hệ thống tuần tra bằng máy bay không người lái của Cục Công an thành phố, họ đã biết được rằng, ngày càng có nhiều người dân đang đổ về nơi này. Ước tính, bảo thủ cũng đã lên tới vài nghìn người. Mặc lực lượng cảnh sát của Giang Cầu cũng đang khẩn cấp tập trung tới đây. Nhưng cho dù vậy, lực lượng cảnh sát hiện tại vẫn khó đảm bảo an toàn cho hiện trường. Cho nên sự việc lần này vô cùng nan giải. Một khi xử lý không tốt, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành bàn bạc với nhau một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa ra phương án nào khiến cả hai đều chấp nhận được. Đúng lúc ấy, người dân bắt đầu lớn tiếng hô vang. Chúng tôi muốn gặp Bí thư Liêu. Chúng tôi hy vọng lãnh đạo tỉnh cho chúng tôi một kết quả rõ ràng. Bí thư Liêu, xin ngài làm chủ công lý cho dân chúng tôi. Tiếng hô hết đợt này tới đợt khác càng lúc càng lớn. Ngay tới đây, trên mặt Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành đều lộ ra nụ cười cay đắng. Họ nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân đã trở thành quan phụ mẫu của Giang Khẩu, là lãnh đạo số 1 số 2 của thành phố, vậy mà không có nổi một người dân nào thực sự tin tưởng họ. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ, một lãnh đạo tỉnh ủy vừa được điều động tới Giang Nam chưa bao lâu, lại giành được sự tín nhiệm của dân chúng. Điều này khiến cả hai cảm thấy vô cùng chua xót và tủi thân. Bởi từ ngày nhậm chức đến nay, họ vẫn luôn nghĩ mọi cách phát triển kinh tế Giang Khẩu, chỉ mong cuộc sống người dân trở nên tốt hơn. Họ thực sự không có bao nhiêu tư tâm, nhưng kết quả cuối cùng lại thê lương đến vậy. Lúc này, Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành chỉ có thể đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, cười khổ nói. Bí thư Liêu, hiện giờ chỉ có thể nhờ ngài đứng ra dập tắt tình hình này thôi. Đây là thất trách của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận sự phạt từ tỉnh ủy. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt có chút thương cảm nhìn hai người. Sau đó, anh nghiêm mặt nói. Nếu để tôi đứng ra xử lý, phương thức xử lý của tôi có thể sẽ rất khác với kỳ vọng của các anh. Cho nên các anh phải nghĩ kỹ, có thực sự muốn tôi ra mặt hay không? Tôi có thể cam đoan rằng tôi đứng ra thì tình hình sẽ được ổn định, nhưng kết quả chưa chắc khiến các anh hài lòng. Bởi vì nếu các anh hài lòng thì người dân chắc chắn sẽ không hài lòng. Cho nên phương án xử lý tiếp theo của tôi chỉ có thể xem là tương đối công bằng. Kết quả cuối cùng thế nào còn phải xem nhà máy này, xem công tác của Giang Khẩu các anh có thực sự đạt yêu cầu hay không. Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất lực gật đầu. Hiện tại tình hình đã cực kỳ nguy hiểm, họ không thể không nghĩ cách hóa giải. Hơn nữa, cho dù phải nhượng bộ người dân thì cũng không thể do chính họ đứng ra làm. Nếu không, họ không biết phải ăn nói thế nào với phía nhà đầu tư dự án PX. Bí thư Liêu, vậy xin nhờ ngài. Kim Tân Dương chỉ có thể cúi đầu nhờ Liêu Kinh Vũ ra mặt. Liêu Kinh Vũ bước lên phía trước, cầm loa lớn trong tay rồi cao giọng nói. Bà con đồng hương, tôi là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Nam, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Liêu Kinh Vũ. Tôi biết mọi người đều vô cùng phẫn nộ và phản đối vụ nổ cháy của dự án PX lần này. Vừa rồi tôi cũng đã nghe thấy yêu cầu của mọi người. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu. Yêu cầu cuối cùng của mọi người là gì? Chúng tôi muốn nhà máy PX này ngừng hoạt động, ngừng sản xuất, di rời khỏi khu dân cư của chúng tôi. Mọi người đồng thanh hô lớn. Nghe tới đây, Liêu Kinh Vũ chỉ biết cười khổ. Nhưng trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn âm thầm quan sát đồng tính trong đám đông. Nơi đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Được, bà con, tôi đã hiểu yêu cầu của mọi người. Nhưng ở đây tôi cần làm rõ vài chuyện. Thứ nhất, chúng ta phải xác định xem vụ nổ cháy lần này có phải là sự cố ngẫu nhiên hay không. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét liệu hệ thống bảo vệ môi trường của nhà máy PX này có đạt tiêu chuẩn hay không. Nếu đạt tiêu chuẩn, tôi tin mọi người cũng có thể hiểu rằng nhà máy này đã đầu tư hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ vào đây rồi. Nếu bây giờ ép họ phải rời đi, tổn thất sẽ cực kỳ to lớn. Hơn nữa điều đó cũng sẽ gây ảnh hưởng rất bất lợi cho việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của Giang Khẩu sau này. Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm nghị hơn. Thứ hai, nếu các biện pháp bảo vệ môi trường của họ không đạt yêu cầu, trong khi điều kiện nhà máy còn chưa đủ mà đã cưỡng ép đi vào hoạt động, bất chấp an toàn tính mạng và tài sản của người dân, vậy thì tôi có thể cam đoan với mọi người ở đây. Tôi, Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho loại doanh nghiệp như vậy tồn tại trong khu vực đông dân cư ven đô của chúng ta. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục thành ủy Giang Khẩu và tỉnh ủy Giang Nam hạ quyết tâm yêu cầu doanh nghiệp này rời khỏi Giang Khẩu. Không biết mọi người thấy đề nghị của tôi thế nào? Trong đám đông có người lớn tiếng hỏi. Bí thư Liêu, chúng tôi đều là người ngoài ngành, làm sao biết được doanh nghiệp này làm tốt hay không chứ? Liêu Kinh Vũ lập tức đáp lớn. Mọi người không biết, nhưng tôi biết. Tôi từng phụ trách công tác môi trường, rất quen thuộc với quy trình và kỹ thuật bảo vệ môi trường. Tôi có thể dẫn mọi người cùng vào doanh nghiệp này khảo sát thực tế. Tôi cũng sẽ trực tiếp giải thích cho mọi người tại hiện trường. Mọi người còn có thể dùng điện thoại và thiết bị quay phim ghi âm toàn bộ quá trình giải thích của tôi. Sau đó đi hỏi các chuyên gia học giả xem tôi nói có đúng hay không. Đợi sau khi khảo sát thực tế xong, chúng ta sẽ tiếp tục bằng cách xử lý nhà máy này. Mọi người thấy phương án này có khả thi không? Các bạn vừa nghe xong tập số 12 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Hôm nay Thanh Bình xin chia sẻ một chút. Trước tiên là nói về những cái tập trước do không có thời gian nên là không chia sẻ. Chính ra là trong các cái vụ án của Sở Giao thông nên đi sâu xa hơn một chút nữa. Những cái tên ở trong Ủy ban kiểm tra của Sở Giao thông mà đã răng bẫy Tiết Bình Nam ấy, thì cần phải xử lý. Cùng với tên trưởng bộ phận của Ủy ban kiểm tra của Sở Giao thông, người đứng đầu bộ phận của Tiết Bình Nam cũng cần phải được xem rõ cái trách nhiệm có tiếp tay cho những cái người mà răng bẫy Tiết Bình Nam hay không. Sau đó là đào sâu hơn với cái tên giám đốc Sở Giao thông, xử lý xong đánh gục cái tập đoàn tham nhũng tội phạm ở đây đã. Sau đó thì mới tiếp tục đến cái thành phố Giang Khẩu này. Vẫn biết rằng thực tế thì các cái sự kiện nó sẽ không phát triển theo lần lượt thứ tự như thế. Tuy nhiên là nó sẽ dễ cho chúng ta theo dõi hơn. Chứ các vụ án nọ liên quan các vụ án kia thì nó sẽ hơi bị loãng. Cái thứ hai nữa là nói về Tiết Bình Nam, được Liêu Kính Vũ đánh giá rất là cao nhưng mà Thanh Bình thấy là còn non lắm. Các cách hành xử thì cũng chưa có gì là đặc biệt. Chính ra là một người gọi là tinh anh, ít nhất trong các cái đối thoại, cái dương mưu với lại một số cái tên tham quan này nó phải đặc sắc một chút. Nhưng đây đi gặp thì toàn gặp quả đắng thôi, cho nên là mình không đánh giá cao cái tay này. Và còn rất nhiều những cái vấn đề muốn chia sẻ về cái tên Tiết Bình Nam này. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ, Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.